Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, gió nổi lên Huy Quang Thành. Một, ngươi đang nói cái, sao, cho dù là thấy nhiều sóng gió Queen bá tước, cũng bị câu nói này rung động đến. Hắn kinh ngạc địa phương không ở chỗ mới thần hy đứng đầu, mà là chịu Laurent Wimbledon bệ hạ ủy thác mà đến. Một câu có khả năng từ rất nhiều người tới nói, nhưng dù cho không thay đổi một từ, những lời này cũng là không giống nhau. Trước đó Hoắc Ân biểu đạt ý tứ cơ bản giống nhau. Hắn lại rất rõ ràng hiểu rõ, chỉ dựa vào gia tộc lực lượng không có khả năng tránh thoát Mo Vương thất khống chế. Cái gọi là đứng ra bất quá là ảo tưởng không thực tế. Song khi lên tiếng người biến thành Greycastle chi vương lúc, từ ngữ ở giữa liền có lực lượng, liền cùng ngươi nghĩ một dạng. Đại khái là nguyên nhân vì mẫu thân tin chết, Andrea ngữ khí đã không còn lúc đầu sắc bén. Laurent bệ hạ đã không hy vọng Apenmore tiếp tục ngồi tại vương tọa bên trên, cũng không muốn nhìn thấy một cái phân tranh không nghỉ nước láng giềng. Vì để cho thế cục mau sớm ổn định lại, đến đỡ một vị không thể tranh cãi tân vương là cần thiết. Biết được chính mình không có nghe lầm, về sau, bá tước thì thào nói, tại sao là ta? Hắn tại thần hy không có mấy cái người quen, bởi vậy ban đầu lựa chọn là ta, chỉ bất quá ta cự tuyệt, cũng là bởi vì lý do này, bởi vì con gái cự tuyệt, cho nên đem vương vị ném cho con gái phụ thân. Đây quả thực theo một loại trò đùa, nhưng ngoài ý muốn, An Hofford lại cảm giác đối phương cũng không phải là đang nói cười. Cứ việc Appen nghiêm cấm bất luận kẻ nào đàm luận Hermes cuộc chiến thất bại, có thể tham dự trong đó quý tộc quá nhiều, cho nên căn bản là không có cách làm đến triệt để cấm tiệt. An Hofford liền rất rõ ràng, Appen gặp phải kẻ địch không phải giáo hội, mà là đồng dạng tay kiếp cướp thánh thành Greycastle. Một vạn người đại quân, cơ hồ là vừa đối mặt liền tan tác xuống tới. Thậm chí rất nhiều người tham dự đều nói không nên lời chính mình làm sao bại. Chỉ thấy thiên hỏa sấm nổ liên miên rơi xuống đỉnh đầu. Vô luận là không có chút nào phòng hộ nông nô, vẫn là đầy người áo giáp kỵ sĩ, đều tại ngọn lửa này bên trong hóa thành Axis. Nếu như nguồn tin tức không có sai lầm, thì mang ý nghĩa Greycastle có lực lượng đã vượt qua các quý tộc tưởng tượng. Tại thực lực như vậy so sánh dưới, trò đùa quyết định nước láng giềng do ai tới làm quốc vương tựa hồ cũng không phải là cái gì không thể nói lý sự tình. Vấn đề duy nhất chỉ ở tại, vì cái gì hắn không đích thân đến được? Nếu như thần hy các quý tộc nguyện ý đem tất cả binh lực toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, cùng hắn tới một trận chính diện đọ sức, hắn nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ cái này tuyển hạng. Andrea phảng phất đã sớm biết bá tước sẽ đưa ra nghi vấn như vậy. Đơn giản tới nói, Laurent bệ hạ trước mắt có càng quan trọng hơn kẻ địch muốn đối phó. Hắn không rảnh lại tiêu xài 3-4 năm đi đem toàn bộ thần hy đặt vào Greycastle vương quốc. Dù sao phá hủy quý tộc thống trị lực lượng đơn giản, nhưng muốn đúc lại trật tự lại là cái quá trình khá dài. Càng quan trọng hơn, kẻ địch, không sai, ma quỷ, Andrea chậm rãi nói, Orthopathy hẳn là hướng về phía các ngươi đề cập tới giáo hội làm hết thảy cũng là vì một trận tận thế cuộc chiến tin tức, mà cái kia vẻn vẹn chỉ là bí mật kinh thiên một góc. Cuộc chiến tranh này tên gọi là thần ý, đồng thời đã kéo dài gần ngàn năm. Nghe xong con gái giảng dài, An Hofford bá tước thấy trên lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Nguyên lai bao quát thần hy ở bên trong, như thế phồn hoa bốn đại vương quốc, đúng là không đáng giá nhắc tới cạnh góc chỗ. Tại nhân loại đã liên tục thất bại hai lần, như lại bại một lần liền sẽ vạn kiếp bất phục dưới tình huống, Laurent Wimbledon còn dám tiếp nhận dạng này gánh nặng, đi cùng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi kẻ địch tranh đoạt thần ý thuộc về. Này cần muốn bao lớn ý chí cùng dũng khí. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác sắp không thể thở nổi. Vì cái gì? Bá tước có chút hốt hoảng nói. Chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Hắn liền không sợ thất bại sao? Ta không biết. Andrea thở dài. Tilly điện hạ đã từng đề cập qua điểm ấy. Chỉ bất quá nàng lời giải thích càng khiến người ta không hiểu. Nàng nói cái gì? Buông ra cái kia nữ phù thủy không không tiểu thuyết internet bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Thú rơi xuống Tam Quốc dấu lớn, cùng nói hắn là vì nhân loại. Ngược lại càng giống là vì mình. Nàng lưỡng lự nói, thật giống như đang tìm kiếm mới lạ khiêu chiến giống như mà chúng ta bất quá là dưới cơ duyên. Xảo hợp người được lợi. Bá tước không có nói tiếp, bởi vì không biết nên tiếp cái gì mới tốt. Hắn gặp quá nhiều thượng vị quý tộc muôn màu, lại không có người nào cùng Laurent Wimbledon tương tự. Cuối cùng hắn đành phải nhảy qua vấn đề này, một lần nữa trở lại chủ đạo đi lên. Ta đây cần phải làm những gì? Vì hắn chiến tranh sao? Cũng không cần. Andrea lắc đầu, người chỉ dùng duy trì ở thần hy ổn định thế cục. Sau đó hướng về phía Grey Castle cung cấp nhất định viện trợ là được. So như nhân khẩu, khoáng thạch, các loại tư nguyên. Còn nội dung cụ thể, hắn sẽ phái người tới cùng ngươi nói chuyện. Nghe được có một cái giá lớn, An Hofford xem như nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đối phương chỉ là một mực muốn đến đỡ Queen gia tộc, hắn liền không thể không hoài nghi trong này có hay không có cái gì âm mưu to lớn. Đương nhiên, cho dù là âm mưu, dùng hiện ở gia tộc tình cảnh đến xem, chỉ sợ cũng chỉ có kiên trì đáp ứng một con đường có thể đi. Mượn cớ ốm cự tuyệt vẻn vẹn loại kéo dài thủ đoạn. Tại Apen cùng các nơi giữa quý tộc đạt thành một cái cân bằng mà thôi. Như những quý tộc kia thật có thể lật đổ Mo gia tộc. Queen nhà không thể nghi ngờ lại bởi vì loại này lẫn nhau không đứng nhí nhảnh tỏ thái độ mà bị gạt. Bỏ ra vương đô quyền lực vòng, mà này đã là kết quả tốt nhất. Nếu có người muốn đánh tam đại gia tộc chủ ý, chỉ cần thêm chút phủ lên, đem bọn hắn về đến vương thất tử trung phái cũng không khó làm được. Đây là một cái cơ hội khó được, huống chi giật dây người vẫn là Andrea. Nàng có lẽ sẽ căm hận chính mình, nhưng tuyệt sẽ không chủ động đẩy gia tộc Lâm vào hố lửa. Nghĩ tới đây, An Hofford bá tước lập tức làm ra quyết định, xin chuyển cáo Wimbledon bệ hạ, ta nguyện ý hướng tới Grey Castle chi vương hiệu lực. Hắn nghiêm mặt nói, cứ việc đối mặt là nữ nhi của mình, có thể thân phận của nàng bây giờ là quốc vương sứ giả. Bởi vậy bá tước cẩn thận dựa theo quý tộc xoa ngực lễ hơi hơi cúi đầu. Không biết hắn lúc nào khai thác hành động. Nếu như muốn an bài Grey Castle quân đội trộn lẫn vào trong thành, ta ít nhất cần 2 đến 3 tháng đi chuẩn bị. Dù cho Apen lột hắn trưởng quản đội tuần tra quyền lực, hắn cũng có nắm chắc lặng yên không một tiếng động thả hơn 10 người tiến đến, dù sao thân là hai vị quốc vương ngự tiền thủ tướng, tầm ảnh hưởng của hắn vẫn tồn tại như cũ. Bá tước tin tưởng những cái kia muốn kéo lũng hắn nơi khác quý tộc cũng là nhìn vào một điểm này. Dựa theo Grey Castle trong chiến tranh bày ra thực lực, mấy chục người đã đầy đủ khống chế một tòa cửa thành. Nhưng mà Andrea lời nói vẫn thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Đã ngươi đáp ứng, chúng ta bây giờ liền hành động. Nàng hời hợt nói, Laurent bệ hạ cường điệu qua. Đây không phải một trận chính trị ám sát, mà là muốn ở trước mặt mọi người triệt để đánh tan Apen Mo, không chỉ muốn để mỗi người đều thấy Mo gia tộc thống trị đã kết thúc. Hơn nữa còn tuân lệnh hết thảy dục dịch quý tộc đều tâm phục khẩu phục. Hiện tại, bá tước một thời có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Làm sao có thể? Người biết ta là thế nào tiến vào tới nơi này sao? Andrea mở ra tay, từ cửa chính đi tới. Những thị vệ kia hoàn toàn chính xác muốn ngăn cản ta. Đáng tiếc bọn hắn làm không được. An Hofford lập tức ý thức được nàng mang tới bằng hữu chính là mấu chốt trong đó, mong muốn xông vào vương đô phủ bá tước cũng không thể nói có bao nhiêu khó. Dù sao ở đây không phải địa bàn của hắn, nhưng muốn làm đến lặng yên không một tiếng động sẽ rất khó. Cái kia mang ý nghĩa hai bên trong nháy mắt liền phân ra cao thấp. Không hề nghi ngờ đây không phải Andrea có thể làm được. Những thị vệ kia từng cái đều đeo có thần phạt chi thạch. Chờ ngươi gặp qua các nàng về sau, tự nhiên sẽ bỏ đi hết thảy lo nghĩ. Nàng nói tiếp, cho nên Queen gia tộc hiện tại muốn làm, liền là náo lớn trận này thanh thế huyên náo càng lớn càng tốt. Tốt nhất làm cho cả Huy Quang thành ánh mắt đều tập trung vào đó. Đến lúc đó, Apenmo liền không thể không tự mình đi ra đối mặt với ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở. Cuối chương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.